Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 170, chương 109, nguyện ngươi không lo. Coi như chủ thần đã thật lâu không có xuất hiện, nhưng Kurumi vẫn là nhớ kỹ nó. Bất kể nói thế nào, nếu như không có đồ chơi kia bảo hộ, tin tưởng nàng tại hạ trong nháy mắt cũng sẽ bị không biết tên truyền kỳ côn trùng xé thành nát bấy. Thoát đi Tây Giang đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Coi như nơi đây biết phủ xuống hai đầu lĩnh chủ cũng không đáng kể. Khi đó quân đội che chở bình dân sớm đã lui lại. Chúng nó cũng không tinh lực như vậy này tới một chút siêu tầm. Kurumi bước chân của ngừng lại. Đi theo đội viên của nàng tự nhiên cũng cẩn thận từng ly từng tí ở sau thân thể hắn. Tưởng lại gặp cái gì côn trùng, này lưu lại kịch độc chi chu nhưng là vô cùng đáng ghét. Coi như là những truyền thừa giả kia, không nghĩ qua là đều có tử vong khả năng. Chuyện liên quan đến tính mệnh, không phải do không nghiêm túc đối đãi. Long nhân sở tường cũng ở đây chi đội ngũ chung. Đang khiêng một cái vĩ đại thùng tôn, này ấu trùng chỉ cần vừa xuất hiện, sẽ gặp bị đập cái hy ba lạn. Mấy chi đội ngũ có cường hãn giác tỉnh giả đầu lĩnh, vài tên âm hồn truyền thừa giả, hơn 10 người, thậm chí hơn 10 danh dương hồn truyền thừa giả. Có biểu hiện, học viên phủ con đường này rất nhanh thì bị cướp sạch không còn. Còn như trên đường gặp phải người sống sót, cũng không còn ở đi cứ hỏi. Sung mãn bên ngoài chỉ là không phải bắt bọn họ đồ trong cửa hàng. Dọc theo đường đi Kurumi xuất thủ số lần rất ít, nhưng không có một người dám xem thường nàng. Bọn họ chi đội ngũ này vẫn bảo trì linh tử vong. Vậy cũng toàn bộ dựa vào nàng. Không thấy được ngay cả Lý Giai Ngọc chỗ ở đội ngũ đều bị thương vong sao? Kịch độc chi chu thường thường còn không có đập ra tới đả thương người. Đã bị không biết từ đâu đạn bắn ra xỏ xuyên qua. Lục sắc trùng máu tươi ở trên vách tường. Tuy là làm cho người kinh hãi, nhưng thật cũng thở dài một hơi. Ngay cả cùng Kurumi gần tới đội ngũ, cũng nhận được săn sóc. Thương vong khống chế tốt, mà Lăng Thiểu bình đẳng người. Cũng rốt cuộc biết cái gọi là thuật bắn súng xuất thần nhập hóa là từ cần gì phải mà đến. Lăng Thiểu Bình lúc này cũng rất lúng túng. Hắc ám thánh đường loại này một mình đấu hình truyền thừa, ấu trùng lại dùng không đến hắn xuất thủ. Còn như kịch độc chi chu, hắn cũng không dám lấy chính mình nắm tay cùng nó cứng rắn răng a. Phía trên kia hắc hò hét lông tơ gai độc cũng không phải là nói đùa chơi. Coi như là bị đâm vào mấy cây, lấy thân thể tố chất của hắn cũng phải nghỉ ngơi vài ngày mới có thể tốt. Chớ đừng nhắc tới, nếu là không cẩn thận bị con nhện kia hàm dưới cắn. Không cần nói nhiều, coi như Tiêu Vãn Tình tại hắn bên cạnh, đều cứu lại hắn không được sinh mệnh. Cái loại này độc tố thực sự thật đáng sợ. Bao quát tràn ra máu độc đều có nhất định hủ thực tính. Tuy là ăn điều này đường phố, nhưng toàn bộ Tây Giang Đại học mấy ngàn chỗ rách, vẫn không thể hoàn toàn cam đoan hậu bị vật tư sung túc. Người thường đem vài thứ kia vận chuyển sau khi đi qua. Mấy chi đội ngũ bắt đầu tẻ ra. Kurumi chỗ tiểu đội, chính là đi trước bệnh viện gần nhất, dọc theo đường đi bầu không khí coi như hòa hoãn. Dù sao trong đội ngũ còn không người tử vong. Đương nhiên, cái này toàn bộ đều quy về phía trước tên kia tuyệt sắc thiếu nữ. Những kịch độc chi chu đó hắc ám sát lông tơ, chỉ là nhìn, tựu khiến người tê cả da đầu. Bây giờ Tây Giang, lấy Kurumi thực lực, hoàn toàn có thể hoành hành vô kỵ. Nhất giai côn trùng đều ở đây số ít, chớ đừng nhắc tới này cấp 2, đến bây giờ cũng không có chứng kiến một đầu. Bất quá trước khi đến y viện trên đường, lại gặp giải rác thi tộc, cùng với bị độc thi lây người, da mặt thối rữa, thân thể thanh hắc, chỉ biết là điên cuồng công kích nhân loại, rất giống High School of the Dead bên trong tử thể. Đặc biệt tên kia quỳ rạp trên mặt đất, gặm ăn thi thể đầu óc thời điểm, toàn bộ trong đội ngũ hơn phân nửa người đổi sắc mặt. Trong dạ dày không ngừng cuồn cuộn, muốn nôn mửa ra, bị độc thi lây là một nữ tính. Tóc rớt bên cạnh, ngay cả sọ não trên, đều là thanh hắc nhan sắc. Con người bạch lật, cùng chết đi người giống nhau như đúc. Thấy mọi người lúc, đang quỳ dạp trên mặt đất gặm ăn một đứa bé đầu óc. Thi thủy cùng huyết dịch trộn chung, không rõ ý nghĩa hướng về phía mọi người gào thét vài tiếng. Cũng không công kích, ngược lại tiếp tục tại na hưởng thụ, mỹ thực. Cái này ngay cả những truyền thừa giả kia cũng không dám tiến lên, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại vật này. Có thể hay không cảm hóa, thực lực thế nào, tất cả đều không được biết. Chỉ ít thoạt nhìn chỉ số IQ không được, ước đoán ngay cả có chút côn trùng cũng không bằng, chỉ biết là vẫn ha ha ăn. Na vàng bạc óc chảy xuống trên mặt đất, bụi nhào vào trên đó, tiểu hài tử na bên cạnh sọ não bị mở ra, bên trong huyết hồng một mảnh, lại giống tuếch, tuổi tác nhỏ như vậy, trên mặt lại tràn đầy tan vỡ, có thể tưởng tượng ra. Hắn ở tử vong trước đến cùng đã trải qua cái gì khủng bố. Két, không đợi sở tường tiến lên giải quyết, Kurumi liền dẫn đầu giơ lên mộ sắc thần tinh, trắng noãn như ngọc ngón trỏ, khóa tại đen kịt trên cò súng. Phanh, một tiếng, không biết là trước hết nghe thấy thanh âm, hay là trước thấy hỏa quang, cũng hoặc là viên kia bạo liệt mở ra đầu người. Phu phu. Không đầu, zombie, nửa người trên ngã nhào xuống đất. Trong tay còn đang cầm gặm ăn một nửa đầu óc. Đi thôi, thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến. Mọi người mới thu hồi tâm hồn. Cùng sau lưng Kurumi, trầm mặc không nói. Còn tưởng rằng chỉ có côn trùng. Nhưng chứng kiến loại này tựa như điện ảnh chung, zombie, giống. Mọi người trong lòng lại mông thượng một tầng bóng ma. Thế giới này, đến cùng làm sao vậy? Khiêng sắt thép thùng lớn sở tường đi ở cuối cùng. Trên mặt đất ngân quang lòe lòe. Quỷ thần xui khiến cúi người xuống. Nhặt lên cái viên này hoài biểu. Công nghệ hiện đại chế phẩm. Không có năm tháng chảy qua vết tích. Kim đồng hồ vẫn còn ở chuyển động. Trên đó thủy tinh đã nứt ra mấy đạo vết tích. Ngân sắc vòng trang sức cũng bị ô uế sở đáp. Lật tới phía sau, một nhà ba người ảnh chụp, ở giữa nhất thằng bé kia phát ra từ nội tâm rực rỡ nụ cười. Ở vết máu tương thể che đậy dưới, có vẻ như vậy chói mắt, vảy màu đen bao gồm ngón cái xoa xoa, có một hàng chữ nhỏ điêu khắc ở tại trên, nguyện ngươi vô ưu vô lự, kiện khang trưởng thành, sở lão sư, mau tới đây, phía trước dường như có côn trùng. A hát, cái này tới, sở tường lên tiếng, hoài biểu bị hắn đặt ở tiểu hài tử nơi ngực, vài cái lớn cất bước, liền đuổi kịp đội ngũ. Đội ngũ ở sau đó cũng gặp phải bị độc thi lây nhân loại. Bọn họ tựu như cùng hành thi đi sao sao sao không mục đích ở trên đường cái du đáng. Thấy người đến, có nổi điên công kích, có chẳng quan tâm, mọi người lần đầu tiên đối phó đồ chơi này. Cũng có vẻ bó tay bó chân. Na độc thi không cần phải nói, đều biết vốn có cảm hóa tính. Một phần vạn không cẩn thận bị bắt, cắn phải, sợ rằng khóc cũng không có địa phương khóc. Bọn họ có thể không phải tin tưởng, lấy thân thể của chính mình tố chất có thể kháng trụ độc thi tập kích. Mà sở tường bên kia, như cũ đại khai đại hợp, không có chút nào lưu ý những thứ này. Zombie biết cắn phải chính mình. Trong lúc nhất thời huyết nhục văng tung tóe, trang diện rất kích thích. Đánh xong sau, sắt thép thùng lớn trên đều bị nhuộm thành rồi màu đỏ. Huyết tương lưu lại ở tại trên, bị sở tường một tay xách ngược, một bộ tắm máu tu la dáng dấp, mà cả đám thẳng nuốt nước miếng. Thiên biết hắn phát điên vì cái gì. Rõ ràng một cái tát là có thể đập chết, càng muốn bằng bạo lực phương thức giải quyết. Đội ngũ tiếp tục đi tới, Rõ ràng học viên phủ chỉ là một con đường, đều có thể thấy không ít người sống sót, nhưng bọn hắn đi nhiều như vậy đường, ngoại trừ ấu trùng, cũng chỉ có zombie. Y viện đang ở cách đó không xa, cũng không còn người muốn tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân. Ở bên ngoài đợi tổng không có trong trường học thoải mái. Ai cũng muốn cầm hết dược phẩm sau đó trở về, ăn no cơm mỹ mỹ ngủ một giấc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.